Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 801, Vu Yêu Vương chi vẫn. 2. A, ha ha a, A Tha che ngực phải vết thương cười lên, máu từ hắn kẽ ngón tay gian chảy ra, lửa cháy mạnh chi đánh nhiệt độ cao, lại hòa tan hắn đóng băng đã lâu huyết mạch. Người đúc lại lửa cháy mạnh chi đánh, nhìn như nó chí ít so sánh với lần bị ta đánh nát thời điểm canh vững chắc. Không, tựa hồ còn có cường đại hơn uy năng. Ta phải thừa nhận, ta rất hưởng thụ cùng ngươi phụ thân chiến đấu. Hắn chết rất anh dũng, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. A Tha nói, mấy tên tử vong kỵ sĩ ở sự thao khống của hắn hả? Hướng Kaenertha phát khởi công kích, nhưng lại đều bị các huyết kỵ sĩ chặn, không đồng nhất sẽ liền bị chém chết tại chỗ. Đến đây, A Tha bên người tùy tùng đã không còn dư mấy cái, có tư cách hướng băng quan pháo đài phát động tổng công. Vốn là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, không nói đến số lượng còn xa thắng vong linh, quân đoàn Skirt tinh nhuệ nhất vong linh không thể không lấy một địch hơn. Số lượng ở lấy tốc độ đáng sợ không ngừng cắt giảm. Đối với A Tha mà nói, cuộc chiến đấu này hiển nhiên sa sút sắp tới. Không, là đúng cuộc chiến tranh. Kaenertha lạnh lùng nhìn hắn, khoát tay, một đạo cột lửa phóng lên cao, khoảnh khắc gian hòa tan phong đông lại Deterohan lớp băng. Silverhand đoàn trường thoát khỏi những ràng buộc sau miệng to xuyễn nổi lên to khí. Mới vừa nếu không phải được từ Angema khôi giáp, hắn sợ rằng đã sớm mất mạng suối vàng. Nơi này là đúng phiến trên chiến trường chân không khu vực. Không biết là vô tình hay là cố ý, chém giết không nghỉ hai bên binh lính đều ở đây ngoài mấy chục thước chiến đấu. Cầm nơi này nhường cho hai bên lãnh tụ cửa, Tyrion cũng là cầm nắm Silverhand chiến trùy, đứng ở A Tha phía sau. Kaenertha Sunstrider thi đấu đàn Deterohan, Tyrion Fording, ba vị đứng ở Azeroth người phàm cực điểm truyền kỳ anh hùng. Mơ hồ đem Vu Yêu Vương, đem cắn nuốt nơ chun nhân cách, cắn nuốt mình người hiền lành cách, đã lâm vào là hoàn toàn tà ác tồn tại A Tha. Bao vây ở trung ương, ba chọi một, A Tha cười lạnh một tiếng. Các người sẽ là các người khinh địch trả giá thật lớn. Đát, đát, đát, phúc giáp phiến giày lính dẫm ở cứng rắn đông đất lên tiếng vang truyền tới. Nhưng ở tiếng la giết đầy trời huyên náo trên chiến trường vô cùng rõ ràng. Cho tàn sứ giả Alexandros Morgren, cầm thanh kia truyền kỳ thần khí, xuất hiện ở trên chiến trường. À, đại danh đỉnh đỉnh cho tàn sứ giả. A Tha khá cảm thấy hứng thú nhìn tới. Ta thường thường nghe ngươi anh dũng sự tích. Vừa dứt lời, lại là một đạo băng hàn giọng từ phương xa truyền tới. A Tha, còn có ta đây, ở Yen đi cùng. Sylvaner cầm cung từ phương xa đi tới. A Tha vẻ mặt rét một cái, châm chọc nói, Sylvaner, ta yêu mến nhất đồ chơi. Thật ra thì ta vốn muốn cho ngươi chính mắt làm chứng gia viên mình hủy trong chốc lát. Chỉ tiếc ta không có như vậy nhiều thời gian có thể lãng phí. Sylvaner vẻ mặt chợt âm trầm xuống, phát ra một tiếng giống giận, rút ra bên hông đôi dao găm xông tới, trực tiếp kéo ra chàng này truyền kỳ trận chiến mở màn. Còn sót lại mấy người gặp nàng phát động, vậy không do dự nữa. Cùng chung phát khởi công kích, nhìn năm tên truyền kỳ cường giả, đối mặt rất nhiều nổi tiếng Azeroth truyền đời thần khí, A Tha lại không có một tia một hào sợ hãi. Hắn giơ lên xương chi đau thương, hít sâu một hơi, chợt đem đâm xuống mặt đất. Oanh, một tiếng nổ rung trời sau này, hào hùng tử linh năng lượng băng liệt đất đai, từ lòng đất chợt xông ra. Tạo thành một tràng đáng sợ nổ, thẳng đem mấy người xa xa ném bay ra ngoài. Ngay tại lạnh như băng ma lực vây quanh A Tha hình thành lạnh thấu xương hàn băng gió bão lúc. Sylvaner nhưng ở giữa không trung linh xảo trở mình, thật nhanh gỡ xuống trên lưng cung tên bắn ra một mũi tên. Tốc độ này thật nhanh, một mũi tên trực tiếp trúng mục tiêu. A Tha nón thống ngự cùng yếm lên dọc theo giữa chỗ bạc nhược, đâm vào hắn trên cổ họng. Ngay tại A Tha kinh ngạc vạn phần đưa tay gãy mũi tên lúc, một con thuần do ngọn lửa tạo thành chim bất tử lại xuyên qua hàn băng gió bão, chợt ở trước người hắn bộc phát ra. Áo Kaenertha đời người nhất ma pháp cường đại một trong, đứng sau hắn đối với dùng ma pháp xây dựng mạnh mẽ vũ khí pháp thuật, cũng là hắn là Queerthaler từ trước tới nay xuất chúng nhất ma pháp đại sư tốt nhất lệ chứng một trong. Ở pháp thuật mô hình đổi thành hạ áo thuật năng lượng mô phỏng mà thành nguyên tố lửa, tạo thành cái này kinh khủng chim bất tử. Nó thậm chí có trí khôn nhất định, khi nó nổ trong cơ thể tất cả ngọn lửa ma lực, có thể tưởng tượng được đem ủng có đáng sợ dường nào uy lực. Băng cùng lửa đấu võ vào thời khắc này diễn ra, ngọn lửa tràn đầy cuốn không ngừng cùng hàn băng đôi đôi chôn vùi. Hàn băng trong báo tố lại vì vậy xen lẫn một tia lửa đỏ. Một đạo thiên thần vậy bóng người xuyên qua lửa cùng nước đá gió bão, tay cầm lóe lên thánh khiết huy hoàng chiến chùy, chợt nện xuống. A Tha ngay tức thì từ dưới đất rút ra xương chi đau thương lên quen. Hai chuôi vũ khí chạm nhau, có thể vũ khí chủ nhân nhưng không có cùng phản ứng. Tyrioffording bởi vì lực lượng xa yếu hơn Vu Yêu Vương mà bị tung lộn ra ngoài. A Tha thì vẫn vững vàng đứng tại chỗ, nhưng một giây kế tiếp, hắn cặp mắt chợt trợn to, nhìn về phía trong tay xương chi đau thương, mới vừa giao phong, lại để cho cái này cầm bền chắc không thể gãy ma nhận lên xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng. A Tha khá có thể tin nhìn về đang bị Hiel đỡ lên Tyrion, người sau trong tay chiến chùy, nhưng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Vậy là như thế nào vũ khí lại có thể ở xương chi đau thương lên đánh ra một cái lỗ hổng? Đây quả thực lật đổ A Tha nhận biết. Không, coi như nơ chun nhân cách vẫn còn ở, vậy nhất định vì vậy mà cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng bọn họ không biết là, từ trình độ nào đó nói, so với Silverhand chiến chùy, xương chi đau thương cũng không cường đại. Ở rất nhiều Azeroth nổi tiếng thần khí bên trong, có quá nhiều thắng được xương chi đau thương tồn tại. Ví dụ như tin đồn là thượng cổ chi thần móng vuốt biến thành. Hơn nữa thừa tái vị thứ 5 thượng cổ thần Salatat linh hồn lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc. Ví dụ như do Titan Amonthun tự tay chế tạo, giao cho cao cấp người bảo vệ Lai sử dụng, có chấp trưởng Azeroth gió bão năng lực Lydon chi quyền. Cùng với vậy mặt bền chắc không thể gãy, được gọi là Azeroth tuyệt đối phòng ngự, chí cao người bảo vệ chi thuẫn. Ví dụ như Tyrion Fording trong tay Silverhand chiến chùy, chuôi này chiến chùy đồng dạng là do vạn thần điện Titan tự tay chế tạo, cũng giao cho người bảo vệ Tyr sử dụng. Tương tự thần khí tài phối được gọi chi là thật đang trên ý nghĩa thần khí, hoặc là nói là thần khí trung thần khí. Người phàm có thể hay không hoàn mỹ vận dụng một cái thần khí, cũng không phải là thần khí phải chăng cường đại duy nhất cân nhắc nhân tố. So sánh với xương chi đau thương bất quá là sợ hãi ma vương nhất tộc chế tạo vũ khí thôi. Coi như sợ hãi ma vương nhất tộc nắm giữ có 102 bao la chi cảnh tử linh kiến thức, vô luận đối với tài liệu nhận biết cùng sử dụng, hướng vũ khí bên trong quán chú ma pháp, tất cả đều xa xa không đạt tới Titan. Cố nhiên thần khí có thể hay không phát huy ra toàn bộ uy năng, càng nhiều quyết định bởi tại người sử dụng thực lực. Nhưng bất luận như thế nào, sợ hãi ma vương thần khí thì như thế nào cùng thần giống vậy chủng tộc chế tạo thần khí so sánh? Thậm chí nói tuyệt đối một chút, xương chi đau thương căn bản cũng không xứng đáng cùng cái này cùng thần khí như nhau. Trong mắt thế nhân, xương chi đau thương sở dĩ mạnh mẽ rất lớn trong trình độ là bởi vì Vu Yêu Vương mạnh mẽ, là mọi người đều biết Atha Sa Đọa câu chuyện là cầm Vu Yêu Vương thống ngự tử linh năng lực cùng xương chi đau thương nhập làm một nói. Đưa đến mọi người vào trước là chủ tăng cường đối với chuôi này ma nhận sợ hãi. Ở chánh sử bên trong, liền người phàm chế tạo cho tàn sứ giả cũng có thể đem chém bể. Nó thì như thế nào không phụ lòng uy danh của mình. Nó thắng ở chức năng tính, thắng ở quỷ dị năng lực, thắng ở làm người sống bội cảm sợ hãi thống ngự linh hồn đáng sợ tin đồn. Bỏ ra những thứ này, bản thân nó uy năng, hoàn toàn không cách nào cùng Silverhand chiến trùy như nhau. Dù là sử dụng Silverhand chiến trùy, là thực lực xa yếu hơn Vu Yêu Vương, lại hoàn toàn không cách nào phát huy ra cái này cầm thần khí phải có uy năng Tyrion Fording. Atha chỉ cảm thấy được, mình lực lượng, đang chậm rãi từ xương chi đau thương lỗ hổng bên trong chạy mất. Người thất thần, Atha, âm hàn giọng từ phía sau lưng truyền tới. Atha hắn chợt cầm kiếm về phía sau càn quét, có thể ẩn chui ở trong tối ảnh bên trong Sylvaner nhưng linh xảo né tránh. Cũng ở hắn yếm lên để lại hai đạo dấu vết thật sâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/coom-nối-tsi-nối-toang-nối-soang-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.